Chương 481, Tam Quang. Cái này ở ạ sở trong cơ thể quang nhận đích thật là yêu nguyệt thiết trí. Ban đầu ở hắn ly khai mũ rơm hải tặc đoàn thời điểm, tự mình vô vô bờ vai của hắn, cứ như vậy thần không biết quỷ không hay, thậm chí ở ạ sở mình cũng không biết chút nào dưới tình huống, đem quang chi lực lượng chuyển vào trong cơ thể hắn, đồng thời sâu đậm ẩn dấu bắt đầu đứng lên. Có lẽ là bởi vì hỏa cùng quang tương đối tới gần nguyên nhân đi, cho nên ạ sở vẫn luôn không có phát hiện trong cơ thể có cổ năng lượng này, mà yêu nguyệt thiết trí chính là làm ạ sở tâm tồn tử trí, tim đập cùng huyết lưu cùng với mạch đập nhảy lên thấp tới trình độ nhất định thời điểm, sẽ gây ra đoa nở kia ẩn nút quang chi lực lượng, sau đó hóa thành quang nhận đem ạ sở thân thể đâm thủng. Chỉ bất quá, đây cũng không phải là thông thường đâm thủng, thoạt nhìn thật giống như xuyên qua đều là ạ sở trí mạng bộ. Vì, máu me đầm địa nhưng lại không có có khí tức, tựa hồ là thực sự ngỏm cụ tỏi, mà trên thực tế vượt qua xa như vậy. Đối với thân thể của nhân loại, yêu nguyệt vẫn có vài phần nghiên cứu, những thứ này quang nhận trên thực tế đều là xoa biên thứ đi ra, hơn nữa với một loại đặc thù kỹ xảo làm cho ạ sở tiến nhập trạng thái chết giả, gần giống như hoa hạ cổ đại ngân châm điểm huyệt khiến người ta ngất giống nhau, yêu nguyệt dùng cũng là biện pháp như thế, chỉ bất quá hắn là dùng quang nhận đâm thôi. Sơ ý một chút lời nói tiếp theo thực sự đúng là giết chết. Chẳng qua cũng không có cách nào, đây là duy nhất một cái có thể xoay ạ sở tử vong cục diện biện pháp, hơn nữa còn là cần rất tốt vận khí mới có thể thành công, mà hiện tại xem ra yêu nguyệt vận khí vẫn là rất tốt, hoặc có lẽ là ạ sở vận khí tốt. Nếu như bờ lệch bờ ở ạ sở sau khi chết còn phải lại đến thêm một cái, ạ sở khả năng liền thực sự chết, may mà bờ lệch bờ ngay cả trả thù phát tiết thời gian cũng không có. Đối với yêu nguyệt sợ hãi làm cho hắn vội vã thoát đi, coi như là gián tiếp cứu ạ sở một mạng. Nếu không chết, như vậy đốt đốt quả thực tự nhiên vẫn còn ở ạ sở trong cơ thể. Nếu như bờ lệch bờ biết mình dĩ nhiên cũng làm như vậy cùng đốt đốt quả thực gặp thoáng qua, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng gì. Đương nhiên, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, cần phải trước đem ạ sở thương thế cho khôi phục giải trừ trạng thái chết giả lại nói. Xuê bàn tay ra đặt tại ạ sở trên đầu. Sau đó chỉ thấy này xen kẽ ở ạ sở thân thể các bộ. Vì lưới dao ánh sáng từ từ bắt đầu nghiền nát, hóa thành vô số quang ly tử rơi vào ạ sở trên thân thể, nguyên bản bị đâm thủng qua vết thương đang một chút xíu khôi phục. Làm quang nhận toàn bộ tiêu tán thời điểm, ạ sở vết thương trên người cũng đã toàn bộ phục hồi như cũ, còn dư lại đều là đang cùng bờ lệch bờ trong chiến đấu lưu lại thương tổn ở. Những thứ này yêu nguyệt là không có cách nào trị liệu. Đỡ ạ sở thân thể. Đưa hắn đặt ngang nằm trên đất, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ạ sở nguyên bản trắng như tờ giấy khuôn mặt đang ở một chút xíu xuất hiện huyết sắc, thân thể cũng không có giá lạnh như vậy, bắt đầu khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể. Đây hết thể đều nói do ạ sở thân thể sức sống đang ở một chút xíu khôi phục. Đem sinh mệnh thẻ lấy ra, lúc này đã không đủ mới vừa một kích cỡ tương đương, chẳng qua lại đình chỉ tiếp tục suy yếu, mà là ổn định lại, đương nhiên. Sinh mạng này thẻ cũng sẽ không bởi vì ạ sở sinh mệnh khôi phục mà dài trở lại. Bất kể nói thế nào, ạ sở mệnh xem như là bảo trụ, kế tiếp chỉ cần chờ hắn tỉnh lại là tốt rồi. Dù sao không phải là ai cũng giống yêu nguyệt biến thái như vậy, có thể ở dưới ánh sáng ra tốc khôi phục thương thế, coi như sẽ nặng đến đâu tổn thương, chỉ cần không phải một kích chí mạng, như vậy dù cho không cần bất kỳ dược vật cùng trị liệu. Chỉ cần là ở quang mang phía dưới là hắn có thể đủ với tốc độ nhanh nhất khôi phục. Cho dù là cụt tay cụt chân, phải biết rằng yêu nguyệt thân thể chính là quang ly tử tạo thành, mặc dù coi như cùng nhân loại không có gì khác nhau, chẳng qua trên bản chất lại là hoàn toàn bất đồng, chỉ cần hấp thu trong ánh sáng quang ly tử là có thể đạt được gây chi sống lại hiệu quả. Nói cách khác muốn giết chết yêu nguyệt, cũng chỉ có một kích chí mạng miểu sát, hoặc giả nói là trực tiếp nghiền ép hắn không có sức đánh trả. Nếu không chỉ cần yêu nguyệt có thời gian thở dốc, là có thể làm cho thân thể khôi phục lại, tục xưng đánh không chết yêu tiểu cường. Thời gian từng giờ trôi qua, thái dương đã từ chân trời hạ xuống, màn đêm đen nhánh bao phủ mang, ánh trăng cùng tình quang thay thế được ánh trăng, vải lên một tầng ngân xa. Đương nhiên, đây đối với yêu nguyệt mà nói là không có có khác biệt, vô luận là nhật quang vẫn là ánh trăng, tinh quang, hắn cũng có thể từ trong đó hấp thụ đến năng lượng đến tiếp tế tiếp viện tự thân. Tiến hành tu luyện. Kỳ thực vô luận là ánh trăng vẫn là tinh quang, trên bản chất đều là nhật quang phản xạ mà hình thành, chỉ bất quá ở nơi này phản xạ trong quá trình cải biến tự thân thuộc tính, từ đó có 3 loại hiệu quả khác nhau. Ánh nắng thuộc tính là nóng bỏng hỏa, ánh trăng thuộc tính là giá rét băng, mà ánh sao thuộc tính đến bây giờ yêu nguyệt cũng không có lục lọi rõ ràng, đó là một loại mông lung cảm giác nói không ra lời, chỉ có thể tự mình lĩnh hội. Ở nơi này tam quang trong, nhật quang là chiếm vị trí chủ đạo, đối với yêu nguyệt mà nói cũng là có lớn nhất hiệu quả, khi hắn đứng dưới ánh mặt trời thời điểm, thân thể các hạng thuộc tính phải nhận được lớn nhất tăng phúc. Mà ánh trăng cùng tinh quang còn lại là thuộc về phụ trợ địa vị, tuy nói riêng mình thêm được hiệu quả nếu so với nhật quang kém hơn một chút, chẳng qua chỗ tốt ở chỗ cái này lưỡng chủng quang mang ở buổi tối là đồng thời xuất hiện, kể từ đó trồng hiệu quả trên thực tế cũng là không thể so nhật quang phải kém. Tự nhiên, ở đâu chung dưới ánh sáng sử dụng loại nào quang mang tiến hành công kích mới có thể phát huy ra uy lực, nếu như ngươi không nên ở đại thái dương trong lòng đất sử dụng ánh trăng hoặc tinh quang, hoặc là ở trong đêm sử dụng nhật quang, vậy chỉ có thể thuyết không tìm đường chết sẽ không phải chết tính đến cho đến bây giờ. Đối với nghìn năm ánh sáng cùng với tam quang đặc tính yêu nguyệt vẫn như cũ nằm ở mở rộng giai đoạn, ngoại trừ đơn giản sử dụng ở ngoài, những thứ khác đều cũng không có bại lộ qua, cũng là bị yêu nguyệt trở thành đòn sát thủ, cũng không phải là viện có bài tẩy đều có thể bại lộ.